Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3293, người nhân bản 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Nhân bản thể thực nghiệm phi thường thành công. Dù sao phía trước cái này sinh vật công ty phòng thí nghiệm bí mật đã làm rất nhiều dạng này thực nghiệm. Mặc dù đại bộ phận là làm ra động vật nhân bản thể đến nghiên cứu, nhân thể làm là thiếu, nhưng cũng không phải không có làm qua. Tại bí mật phòng thí nghiệm trong căn cứ, kỳ thật vẫn tồn tại cái này rất nhiều thất bại nhân bản thể. Lần này thành công cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên. Nhân bản thể sau khi hoàn thành, liền đem nó đặt dịch dinh dưỡng bên trong, cần nhất định thời gian trưởng thành. Cho dù là gấp đôi gia tốc nhân bản thể trưởng thành, cuối cùng để cái này phục chế thân dài đến tiếp cận 20 tuổi bộ dáng, đã là cực hạn. Ở thời điểm này, đi qua nhiều phương diện nghiên cứu, vẫn không thể trực tiếp tiến hành cấy ghép phẫu thuật. Coi như lấy hiện tại y học kỹ thuật, cũng là không thể duy nhất một lần đem thân thể người tất cả khí quan phẫu thuật làm xong. Dù sao rất nhiều cấy ghép phẫu thuật, vẻn vẹn là một hạng, liền có thể làm dài đến mười mấy tiếng. Toàn bộ cấy ghép, vậy đơn giản liền là không dám tưởng tượng. Không chỉ có là phẫu thuật bác sĩ chèo chống không được cái kia thời gian, coi như phương án bên trong, có thể tìm thêm mấy cái bác sĩ, đến lúc đó nửa đường thay người, đó cũng là không thực tế. Dù sao rất nữ chính thân thể trên thực tế là phi thường suy yếu, không có khả năng hoàn thành dạng này phẫu thuật, vì lẽ đó, tại không có một cái hoàn mỹ phương án phía trước, nữ chính chỉ có thể một mực tồn tại ở sinh mệnh vật chứa bên trong, ở vào sinh mệnh đứng im bên trong, hơn nữa nữ chính cũng không thể thời gian dài biến mất trước mặt người khác. Cuối cùng bọn hắn quyết định phục chế nữ chính ký ức, quán thâu đến nhân bản thể, cũng chính là nguyên chủ trong đầu, đưa nàng thả ra. Cùng Âu Dương Tây Hiền ở cùng một chỗ, cứ như vậy, nguyên chủ nắm giữ nữ chính tất cả ký ức. Được thả ra năm đó, nữ chính số tuổi là 25 tuổi. Nói cách khác, kết hôn, bệnh nặng, nhân bản thể, những sự kiện này diễn biến bất quá là ngắn ngủi thời gian 3 năm. Năm nay là nữ chính kết hôn năm thứ 8, số tuổi là 30 tuổi. Nói cách khác, nguyên chủ đã cùng Âu Dương Tây Hiền cùng một chỗ sinh hoạt 5 năm thời gian. Trong 5 năm này, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi chính mình thân phận, dù sao không quản là nàng người nhà, còn là trượng phu, đối nàng đều phi thường tốt, cho dù là kết hôn, nàng liền như là một cái tiểu công chúa đồng dạng, bị tất cả mọi người nâng ở trong lòng bàn tay. Cho dù là trong nhà đệ đệ, cũng là đối nàng đủ kiểu chiếu cố, cơ hồ tất cả thân nhân, đều sợ nàng dập đầu vấp, cái này không muốn nàng làm, cái kia cũng không muốn nàng làm. Nữ chính bệnh nặng cái kia đoạn ký ức, nàng tự nhiên là mơ hồ. Dù sao là không rõ rệt, bất quá tại ký ức bên trong, liền là theo lúc kia bắt đầu, nàng thì là một mực tại trong nhà làm một cái sự tình gì đều mặc kệ dâu phu nhân. Tất cả mọi người biết, Âu Dương Tây Hiền đối nàng sùng ái, trên thực tế là Âu Dương Tây Hiền, cùng với nguyên chủ phụ mẫu, sợ nàng đi bên ngoài làm việc, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cuống rốn máu đã không có. Đây là một cái duy nhất sinh trưởng phù hợp khí quan, có thể cấy ghép cho bọn hắn để ý người kia nhân bản thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi cái này nhân bản thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, như vậy nữ chính liền không có cơ hội tỉnh lại, hiện tại chỉ cần chờ ở chữa bệnh kỹ thuật thành thục, không quản là 5 năm, 10 năm, còn là 20 năm. Chỉ cần nhân bản thể không ra nguy hiểm, đến có khả năng làm phẫu thuật ngày đó, nữ chính nhất định có thể tỉnh lại. Sự thật cũng như bọn hắn suy nghĩ, cuối cùng cái này thế giới sinh ra một đài rất lợi hại phẫu thuật dụng cụ, bị nhân loại phẫu thuật chuẩn xác nhanh chóng rất nhiều. Đây quả thực là vì nữ chính mà sinh ra, để ý nữ chính người đều vì thế cảm thấy cao hứng. Cách chương.